Chương 1071, Hoàng giả huyết đan. Sở Phong Miên phất tay háo vung lên, cái này từng đám huyết vụ chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tơ y một cỗ kim sắc long viêm thiêu đốt tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bốc cháy lên, những huyết vụ này, biến thành một viên linh đan. Linh đan này, mặc dù là huyết đan, lại là không có bất kỳ cái gì một tia mùi máu tươi, ngược lại là có một loại mùi thơm ác. Hoàng giả tinh huyết, vốn là cực kỳ thuần túy linh lực, tại tăng thêm long viêm tờ ơ y lê, cái này một viên huyết đan, đã không có bất luận cái gì tạp cờ hờ ơ tờ liêu y lê, cái này một viên huyết đan ta liền bàn cho ngươi, giúp ngươi luyện hóa, ngươi cũng có thể chân chính khống chế Hoàng Thiên Tông. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, cái này một viên huyết đan chính là hướng về liêu y lê bay đi, biến thành tinh túy linh lực, dung nhập vào liêu y lê trong thân thể đi. Lập tức liêu y lê thân thể cảnh giới, bắt đầu không ngừng đột phá, ngự phong cảnh, thần lực cảnh, sinh tử cảnh, nàng cảnh giới cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ, đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Một mực là ngừng lưu tại sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh tình trạng, mới ngừng lại được. Loại thực lực này, mặc dù so với những tông môn khác tông chủ, muốn hơi thấp hơn mấy điểm, thế nhưng là lấy liều y thì 40 đầu linh mạch thiên tư, nàng thực lực, muốn so lên bình thường hoàng giả vậy không hề yếu. Huống chi máu này đan lực lượng, còn không có hoàn toàn bị luyện hóa, đợi đến liều y y đem máu này đan lực lượng, hoàn toàn luyện hóa một khắc, nàng vậy đủ để bước vào thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả. Đa tạ thiếu chủ. Liều y y nhìn xem Sở Phong Miên, cung kính nói đến, nàng mặc dù có thể lợi dụng cấm chế, khống chế Hoàng Thiên Tông cường giả, nhưng là thực lực mình, y y nguyên không đủ. Cái này một viên huyết đan, đủ để bù đắp nàng 10 năm khổ tu, đủ để là để nàng cảnh giới, một bước trèo lên thiên. Mà cái khác hoàng giả nhìn về phía Sở Phong Miên thần sắc, thì là càng thêm kinh hãi, loại này luyện hóa huyết đan thủ đoạn, quả thực là nghe rợn cả người. Cái kia hơn 10 vị hoàng giả, không phải một tông chi chủ, cũng là một chút tông môn thái thượng trưởng lão, hiện tại cứ như vậy bị Sở Phong Miên ngay cả luyện hóa thành huyết đan, bị người thôn phệ. Bon Ho hiện tại DU có chút bận tâm, Sở Phong Miên hội sẽ không trực tiếp đem Bon Ho giết, cũng tới luyện hóa huyết đan. Còn có ai, dự định phản kháng sao? Sở Phong Miên nhìn xem cái kia chút run lẩy bẩy hoàng giả, băng lánh mở miệng nói. Phía dưới cái kia chút hoàng giả, nơi nào còn có một chút xíu phách lối khí thế, từng cái đã là núp ở một đoàn, run lẩy bẩy nhìn xem Sở Phong Miên. Sợ Sở Phong Miên tức giận, liền đem Bon Ho toàn bộ hành sát. Chúng ta nguyện ý hàng phục. Mấy tên hoàng giả nghe được Sở Phong Miên lời nói, như trước khi đại xá, vội vàng quỳ rạp xuống địa, cung kính nói ra. Bon Ho khổ tu đến thiên mệnh chi cảnh, mấy có lẽ đã là đạt đến lực lượng đỉnh phong, ai cũng không muốn liền khinh địch như vậy chết đi. Làm nô, cũng hầu như so chết đi muốn tốt nhiều. Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên trước đó thủ đoạn, đã là để Bon Ho sợ vỡ mật, Bon Ho đê u rõ ràng. Liền xem như hiện tại Bon Ho phòng kháng Sở Phong Miên, cũng chỉ có một con đường chết. Không có vài giây đồng hồ thời gian, phía dưới tất cả hoàng giả, đê u té quỵ trên đất, cũng không dám phản kháng nữa Sở Phong Miên. Rất tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, ngón tay hắn một điểm, một cỗ linh lực màu đen, chính là bay ra ngoài. Cái này một cỗ linh lực màu đen, lăng không chính là biến thành từng đạo cấm chế, hướng về mỗi một tên hoàng giả bay đi. Cái này chút hoàng giả mặc dù rõ ràng cấm chế này là vì hàng phục Bon Ho, nhưng là bây giờ Bon Ho lại không người dám phản kháng, chỉ có thể là mở rộng cửa lòng, tùy ý cấm chế này đánh vào đến Bon Ho trong thân thể. Như vậy, chỉ cần là cái này chút hoàng giả muốn phản kháng, Sở Phong Miên một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để đem Bon Ho hoành sát. Liêu ý kìa, những người này vậy giao cho ngươi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đem cái này chút hoàng giả cấm chế khống chế biện pháp, vậy dạy cho Liều Y Y. Dù sao đối Sở Phong Miên tới nói, hoàng giả như thế sâu kiến, hắn muốn những người này vô dụng. Bất quá Sở Phong Miên đi vào yêu cổ đại lục, một thân một mình, gặp được một ít chuyện ngược lại là vở ơ ý cực kỳ phiền phức, chẳng trợ giúp Liều Y Y, tơ ý thành lập một phương thế lực. Đi tra một chút liên quan tới Thánh Long Bí Cảnh sự tình, đà cờ bị hệ tờ lại như thế nào tiến đến Thánh Long Bí Cảnh biện pháp. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cái này Thánh Long Bí Cảnh, cực kỳ thần bí, chính là yêu cổ đại lục thánh địa, muốn đi vào trong đó, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Để Sở Phong Miên một người đi thăm dò, ngược lại là cực kỳ phiền phức, không bằng liền giao cho Liều Y Y, lấy nhiều như thế tông môn cường giả, muốn tra rõ ràng, cũng không khó khăn. Vâng. Liều Y Y nghe được Sở Phong Miên lời nói, cung kính nhẹ gật đầu, sau đó chính là vội vàng rời đi. Đây chính là Sở Phong Miên lần thứ nhất giao cho nàng sự tình, nàng tự nhiên muốn toàn lực đi làm. Mà Sở Phong Miên thì là thân hình khẽ động, từ không trung rời đi, về tới phía sau núi trong mật thất đi, ở nơi nào mới là an toàn nhất địa phương. Đến phía sau núi mật thất, Sở Phong Miên lúc này mới từ trong lòng bàn tay, lấy ra một đạo kim sắc trường hà. Cái này kim sắc trường hà, ẩn chứa có một loại đặc biệt lực lượng, cùng thế gian bất kỳ lực lượng nào, đều hoàn toàn khác biệt. Đây là cái kia lôi nhan dòng sông thời gian. Hắn hết thể ký ức, đều ghi chép ở trong đó. Tại Sở Phong Miên bóp chết lôi nhan thời điểm, cố ý chính là đem hắn ký ức lưu lại, ngưng tụ ra cái này kim sắc trường hà. Cái này kim sắc trường hà bên trong, có lưu lôi nhan từ nhỏ đến lớn hết thể ký ức, thậm chí là hắn quên sự tình, đều hội ghi chép ở trong đó. Sở Phong Miên ước chừng ngắm thêm vài lần, chính là nhìn một chút hắn cảm thấy hứng thú nội dung. Bây giờ Sở Phong Miên chỗ là cổ xà quốc độ, mà cổ xà quốc độ kỳ thật cùng cựu vực quốc độ có chút khác biệt, không phải đơn nhất hoàng tộc, mà là có bát đại hoàng tộc. Bởi vì cái này bát đại hoàng tộc đều là lúc trước thứ nhất lần cổ xà hoàng huyết mạch, cho nên bát đại hoàng tộc cộng đồng chấp trưởng cổ xà quốc độ. Lôi nhan chỗ lôi ra cũng là cổ xà quốc độ hoàng tộc thứ nhất, bất quá lấy lôi nhan huyết mạch không thuần, tại lôi ra địa vị không cao, bằng không thì cũng sẽ không tới đến hoang vực, làm một cái giám sát sứ. Lúc đầu lôi nhan bước vào bất hủ chi cảnh, thành tựu vô thượng lao tổ, hắn vậy liền có thể thuận thế trở lại đế đô, địa vị một bước trèo lên thiên, không nghĩ tới hắn lại là trêu chọc phải Sở Phong Miên, rước lấy họa sát thân. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đem lôi nhan giết, ngược lại là một cái không lớn không nhỏ phiền toái, lấy lôi ra năng lực, muốn tra ra ai đánh tới lôi nhan đến, cũng không khó khăn. Mặc dù đối Sở Phong Miên tới nói, đại bộ phận điểm truy sát Sở Phong Miên đều sẽ không để ý, thế nhưng là cái này lôi ra khác biệt, lôi ra bên trong, nhưng là có ba vị chuẩn đế tồn tại. Nếu là ba vị này chuẩn đế xuất thủ truy sát Sở Phong Miên, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là một cái cực đại phiền toái. Bất quá chuẩn đế cấp bậc này nhân vật, đều là lao cổ đồng, ngày bình thường căn bản không hội xuất hiện, mặc dù Sở Phong Miên giết lôi nhan. Chỉ sợ lôi ra vậy không nhất định sẽ làm cho lão cổ đồng xuất thủ, tới đối phó Sở Phong Miên. Thế nhưng là tóm lại là một cái thai hoàng ẩm, Sở Phong Miên nếu là tiến về đế đô lời nói, đụng phải người lôi ra, ngược lại là cần muốn cẩn thận một chút. Nhưng là Sở Phong Miên vậy cũng không tính quá lo lắng, hắn cảnh giới đã là đạt tới thiên mệnh chi cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước, bước vào chí thiên chi cảnh, tại tăng thêm kiếm khuyết thần mang lực lượng, đối mặt chuẩn đế. Sở Phong Miên chưa hẳn không có một trận chiến vô liếng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.